Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, huyết sát con rối. Lăng Thiên cả người bùn đất, vết thương chảy rộng toàn thân, còn có khiến người cảm giác buồn nôn cục đàm, hình dáng thê thảm, chính là so với những tên khất cái kia cũng không bằng. Chưa từng bao lâu, hắn hăng hái, ngạo thị thiên hạ, có thể vào hắn mắt, không phải là cái gì thiếu niên thiên kiêu, mà là cả thiên địa. Hắn muốn bao trùm trên trời đất, nhìn nữa hôm nay bộ dáng chật vật, hắn phát hiện lý tưởng của chính mình vô cùng mỹ hảo. Bất quá hiện thực quá mức cốt cảm, đem hắn đả kích thương tích đầy mình. Đạp, đạp, đạp, một loạt tiếng bước chân truyền tới, đem đã sắp muốn rơi vào ma chướng Lăng Thiên kéo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía người đến, mới vừa gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, liền thành làm đệ tử thân truyền, bị mọi người đệ tử ước ao ghen tị thiên tài, hiện tại cư nhiên chật vật như vậy. Phẫn nộ sao? Nếu muốn báo thù sao? Vậy đầu nhập vào Mộ Dung Thánh Tử a. Chỉ có đầu nhập vào Thánh Tử, ngươi mới có báo thù cơ hội. Nếu không, đắc tội mệnh huyền ngươi. Ở Thái Sơ Thánh Địa nửa bước khó đi. Người đến rõ ràng là Triệu Hải. Phía trước Lý Tứ mang quá nhiều người, hắn không có dám xuất hiện, sợ bị đánh một trận. Sau đó lại xảy ra làm cho hắn hoa cả mắt một series sự tình. Hắn bây giờ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Triệu Hải liếc mắt, 17 phí đem hết toàn lực chống đỡ thân thể đứng lên, quay đầu hướng về Vô Cực Sơn đi, căn bản cũng không có nhìn nhiều Triệu Hải nhìn lần thứ hai. Triệu Hải có chút phẫn nộ, nhấc chân đem không biết phân biệt, một chút mặt mũi cũng không cho hắn Lăng Thiên đạp ngã xuống đất. Nếu như là lời khi trước, Triệu Hải khẳng định không dám đối xử như thế có trưởng lão chỗ dựa Lăng Thiên. Hiện tại Mạc Hà người trưởng lão này đã xong, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng nhiều lắm. Té xuống đất, Lăng Thiên dùng sức bắt trên mặt đất bùn đất, trong lòng oán khí không ngừng bay lên. Vì sao? Vì sao mỗi người đều muốn khi dễ hắn? Hắn không phục. Lăng Thiên cực kỳ muốn quay đầu một quyền đánh vào Triệu Hải trên mặt. Bất quá nhớ tới Mạc Hà lưu lại, mệnh mới là trọng yếu nhất. Lăng Thiên nhịn. Mộ Dung Thiên ta không với cao nổi. Gặp lại, Lăng Thiên bò dậy lần nữa tới, lạnh lùng nói một câu. Vật gì vậy? Ngươi người trưởng lão kia sư phụ đã xong đời, còn ngạo khí dám a? Nếu như không phải nhìn ngươi còn có chút tác dụng, ngươi cho là ta còn có thể để cho ngươi đầu nhập vào Thánh Tử? Triệu Hải khó chịu nói rằng, hắn gọi Mộ Dung Thiên đều là gọi Thánh Tử. Lăng Thiên cái này chán nản tên, lại dám gọi thẳng Thánh Tử tên, đứng lại cho ta, ngày hôm nay nếu như ngươi không phải thần phục, ta không ngại ở trên thân thể ngươi thêm điểm tổn thương. Coi như ngươi chết, ta cũng có thể đẩy tới mệnh huyền trên người bọn họ. Triệu Hải uy hiếp nói rằng, a hát ha ha ha, ngươi nhận thức vì người khác đều là kẻ ngu si hay sao? Ngươi nếu quả như thật dám động thủ, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hắn Mộ Dung Thiên còn chưa có tư cách để cho ta thần phục. Lăng Thiên một trận cười nhạt, hắn tuy là bị đả kích không nhẹ, bất quá dù sao cũng là số mệnh chi tử. Cái loại này ngạo thị thiên hạ ngạo khí, rất nhanh thì lại trở về. Sau khi nói xong, Lăng Thiên mãi kiên định bước tiến, hướng về Vô Cực Sơn đi tới. Nguyên bản xuất hiện vết rách đạo tâm, cư nhiên từ từ khép lại, đồng thời trở nên càng thêm thanh thản viên mãn. Triệu Hải nhìn Lăng Thiên bộ dáng này, thật vẫn không dám động thủ nữa. Nếu không, một không phải cẩn thận thất thủ đem hắn đánh chết, hắn cũng không muốn cho một cái chó nhà có tang chôn cùng. Ngươi chờ ta, về sau cái này Thái Sơ Thánh Địa không còn có ngươi đất dung thân. Triệu Hải hận hận nói rằng, chuyện lần này gây phi thường lớn, đây là Thái Sơ Thánh Địa trong lần đầu tiên xuất hiện trưởng lão giết chết đệ tử sự kiện. Vì vậy đối với Mạc Hà, người trưởng lão này hạ tràng, không ít người đều vỗ tay bảo hay. Đồng thời đối với Lăng Thiên, rất nhiều đệ tử cũng có một ít đề phòng. Nếu sư phụ dám ở thánh địa trong sát nhân, đồ đệ của hắn cũng chưa chắc sẽ không. Hơn nữa đối với Lăng Thiên, bọn họ vốn chính là lòng mang khó chịu. Đối với những thiên tài kia, phần lớn người đều lòng mang đố kỵ. Chỉ có cường giả mới thật sự là làm người ta kính nể, không dám ghen tị đối tượng. Nói chung Lăng Thiên ở Thái Sơ Thánh Địa trong nên tính là người người kêu đánh. Bởi vì Lăng Thiên ở cự tuyệt Mộ Dung Thiên mời chào, sau đó lại cự tuyệt An Phi Vũ mời chào, cho nên Lăng Thiên đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu xa lánh. Coi như đợi ở Vô Cực Sơn tu luyện, có lúc đều sẽ bị đánh đến cửa. Lý Tứ, hai cái này chữ vật giới chỉ liền cho ngươi. Mạnh Huyền đem hai khỏa chữ vật giới chỉ ném cho Lý Tứ. Mạnh Huyền đã đem Mạc Hà cùng Lăng Thiên dấu ấn nguyên thần lau đi. Hiện tại hai khỏa chữ vật giới chỉ chính là vô chủ. Bất quá đồ vật bên trong Mạnh Huyền cũng chướng mắt, đơn giản liền ném cho Lý Tứ. Tạ chủ nhân ban cho. Tiếp nhận hai cái nhẫn, Lý Tứ mừng không kể xiết. Chủ nhân, cái kia Lăng Thiên dòng máu là màu vàng, rõ ràng không bình thường. Cộng thêm hắn sức chiến đấu cường đại, nhất định là cái gì thể chất đặc thù. Có muốn hay không tìm cái cơ hội diệt trừ hắn? Lý Tứ hướng về Mạnh Huyền đề nghị. Ngươi tự xem làm. Được rồi, ngươi lui ra đi. Mạnh Huyền hướng về phía Lý Tứ khoát tay áo, làm cho hắn lui. Là, Lý Tứ lên tiếng, sau đó cung kính thi lễ một cái, sau đó hướng về bên ngoài thối lui. Chờ một chút, Mạnh Huyền đột nhiên gọi lại Lý Tứ, nhưng phía sau nói ra, tu vi của ngươi vẫn là quá yếu. Hiện tại nếu như chống lại Lăng Thiên, còn có cái kia Lâm Nham, ngươi tỷ số thắng không lớn, ta cho ngươi tìm một giúp đỡ. Mạnh Huyền sau khi nói xong, một thân ảnh từ bên ngoài đại điện mặt đi đến, trên người quấn vòng quanh màu máu đỏ sát khí, một đôi mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, nhìn người tới khuôn mặt, Lý Tứ khiếp sợ mà hỏi, chủ nhân, đây không phải là Mạc Hà trưởng lão sao? Hiện tại làm sao xuất hiện ở nơi này? Hắn hiện tại đã là huyết sát khôi lỗi. Thất sát bia sát khí cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Mạnh Huyền phía trước 383 chỉ là trấn áp thôi đạo kia sát khí, cũng không có cho hắn loại trừ. Sau đó ở sát cơ ăn mòn, Mạc Hà trở thành huyết sát con rối, trở thành cỗ máy giết người. Cái này ấn phù ngươi cầm, ngươi có thể dựa vào cái này ấn phù khống chế hắn. Mạnh Huyền vung tay lên, một đạo ấn phù rơi vào Lý Tứ trong tay, sau đó tan vào thân thể hắn bên trong. Lý Tứ trong nháy mắt cảm giác cùng Mạc Hà có một tia liên hệ, có thể đối với hắn tùy ý thao túng. Về sau để hắn bảo hộ ngươi đi, ngươi hãy lui ra sau a. Lý Tứ đè xuống hưng phấn trong lòng, nhanh lên cho Mạnh Huyền được rồi một cái lễ, sau đó mang theo đã trở thành khôi lỗi Mạc Hà ly khai. Ở Lý Tứ sau khi rời khỏi, Mạnh Huyền rất mặn cá nằm trên ghế nằm, một trong tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm một chuỗi dịch thấu trong suốt tử ngọc quả nho. Thỉnh thoảng uống hớp ít rượu, ăn khỏa quả nho. Ca ca, ca ca, ngươi cho ta côn bằng pháp, còn có bất diệt thiên công, ta đã luyện thành. Niếp Niếp từ phía sau luyện công điện chạy đến, nhảy dựng lên nhào tới Mạnh Huyền trên người, nhãn thần mong đợi nhìn Mạnh Huyền, chờ đợi lấy Mạnh Huyền khích lệ. Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không quét Niếp Niếp hứng thú, buông hồ lô rượu, tự tay tháo xuống một viên tử ngọc quả nho, để vào Niếp Niếp trong miệng, sau đó khích lệ nói, Niếp Niếp quả nhiên thiên tài, cho ngươi một viên quả nho, thưởng cho ngươi. Niếp Niếp mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái ở trong miệng,